Đấu La Đại Lục trùng sinh đường tam. Chương 692, đường tam lôi kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải cự nhân Trung Trụ Vương trầm giọng nói. Tại Vô Tận Lam Hải, chưa bao giờ có hải thần truyền thuyết, lại càng không có hải thần truyền thừa. Ngươi làm kẻ ngoại lai, lại muốn quấy hết thảy. Chúng ta làm thế nào biết? Ngươi làm hết thảy, không phải để tất cả hải tộc đang vì ngươi làm áo cưới. Lực lượng của ngươi quá mức kỳ dị, có thể hấp dẫn hải tộc tín ngưỡng lực. Như lời ngươi nói, nếu như ngươi trở nên càng thêm cường đại, thì như thế nào bảo đảm không nô dịch hải tộc? Đường Tam lơ lửng ở nơi đó, cũng không có bị tam đại cường giả vây quanh mà kinh hoàng. Ta đem bản tâm hướng trăng sáng. Hắn thản nhiên nói, các ngươi là muốn cầm xuống ta, sau đó lại hảo hảo nghiên cứu một chút năng lực của ta. Huyết mạch của ta, thật sao? Đây là các ngươi trước khi đến liền kế hoạch tốt đi. Hải Long Vương trầm giọng nói, chúng ta không thể không cẩn thận. Chúng ta không cách nào xác định, ngươi là có hay không yêu tinh đại lục đến đây xâm nhập chúng ta điểm báo. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không tổn thương nhân loại. Nhất là ngươi cung cấp trận bàn, nếu quả như thật có thể thanh trừ hải ôn, chúng ta cũng chắc chắn một mực đem ngươi coi làm đến tân đối đãi. Sẽ không đối với ngươi có bất kỳ bất lợi. Chỉ là hy vọng có thể càng nhiều hiểu rõ ngươi. Đường Tam nhoẻn miệng cười. Giam giữ ta, nghiên cứu ta a, không thể nào. Ta nếu dám một mình ở chỗ này, liền đã đoán được các ngươi có khả năng lại bởi vì hoài nghi mà đối với ta như thế nào. Các ngươi điên rồi sao? Hải Sa Vương lúc này mới kịp phản ứng. Giật mình nói, hắn nhưng là hải thần a, im ngay. Hải tộc hết thảy, làm sao có thể bị ngoại nhân lôi kéo? Nếu như hắn có ý xấu, chẳng phải là cho toàn bộ Vô Tận Lam Hải đều mang đến tai nạn. Hải cự nhân Trung Trụ Vương lạnh lùng nói, Đường Tam ánh mắt vẫn như cũ bình thản. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói, các ngươi cũng không minh bạch, chân chính thần chi ý vị như thế nào. Cho dù là trên yêu tinh đại lục, cũng đồng dạng không có thần chi sinh ra. Bởi vì, thế giới này, vị diện này cũng không có chiếu cố thần giới. Không có thần giới, lên trời không đường. Hải Long Vương cau mày nói, những này không vội, xin mời thần sứ cùng chúng ta trở về. Đến ta Hải Long trong cung, chúng ta từ từ nói chuyện với nhau đi. Thần sứ yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không tổn thương đến ngươi. Trước đó đáp ứng giúp các ngươi nhân loại di chuyển sự tình cũng đồng dạng sẽ làm đến. Đường Tam lạnh nhạt nói, ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, không có thời gian cùng ngươi về cái gì Hải Long Cung. Tốt, nếu như các ngươi muốn chết, muốn cho toàn bộ hải tộc tinh nhuệ đều chôn vùi ở chỗ này, các ngươi liền tiếp tục ngăn đón ta tốt. Vừa nói, hắn trên trán Hải thần tam xoa kích đường vân màu vàng bỗng nhiên thắp sáng. Quảng cáo, hải cự nhân Trung Trụ Vương trước tiên liền kịp phản ứng. Khẽ quát một tiếng, phong cấm, một đạo quang mang từ trong tay hắn thác thiên xoa bên trên bắn ra. Trực tiếp bao phủ hướng thân thể Đường Tam. Đường Tam lại là không tránh không né, mặc cho quang mang kia đem chính mình giam ở trong đó. Nhưng là hắn trên trán hoàng kim tam xoa kích quang văn lại là càng phát sáng lên. Dù là thân thể của hắn đã bị hải cự nhân vương phong cấm, nhưng ở lúc này, chung quanh mảng lớn Vô Tận Lam Hải đều tại trong khoảnh khắc biến thành màu vàng. Ngàn vạn tín ngưỡng lực chen chúc mà tới. Những tin này ngửa lực lượng căn bản cũng không nhận phong cấm bình chướng ảnh hưởng. Vẫn như cũ hướng phía Đường Tam thể nội chen chúc mà đi. Đường Tam phảng phất mở ra cái gì giống như không gì sánh được uy nghiêm bỗng nhiên từ trên người hắn bắn ra. Mà cũng liền tại một cái chớp mắt này, toàn bộ vùng biển này trên không bỗng nhiên liền trở nên đen kịt đứng lên. Hủy thiên diệt địa đồng dạng áp lực khủng bố, cơ hồ là trong nháy mắt đem dưới mặt biển ép 10 mét. Lộ ra đông đảo hải vương bọn họ thân hình. Trong lúc nhất thời, cho dù là ở đây các vị đại yêu vương cấp bậc cường giả, đều có loại không thể thở nổi cảm giác. Chỉ có Đường Tam trên thân, sáng chói kim quang trở nên càng phát ra sáng tỏ. Đây là lôi kiếp, đen như mực trong bầu trời. Từng đạo kim quang răng khắp nơi. Kinh khủng kim quang phảng phất có chủng muốn đem toàn bộ thế giới đều mẫn diệt hương vị. Biển cả đang run sợ bên trong vuốt lên tất cả sóng cả. Yêu vương cấp bậc hải tộc còn miễn cưỡng có thể động. Nhưng yêu vương trở xuống hải tộc thì là hoàn toàn bị áp chế ở mặt biển phía dưới. Thậm chí đều không thể động đậy. Đường Tam chậm rãi xoay người. Nhìn về phía sau lưng mỹ nhân ngư nữ vương. Nói, người cảm giác không sai. Ta đúng là bị vị diện này chỗ bài xích. Bởi vì ta đúng là đến từ một vị diện khác. Ta sở dĩ lại tới đây. Là vì tìm kiếm ta chuyển thế trùng sinh thê tử. Nhưng là, ta không nhìn nổi nhân loại bị yêu quái tộc. Tinh quái tộc xem như nô bộc ức hiếp. Cho nên mới đang tìm vợ đồng thời muốn trợ giúp nhân loại có chính mình lên cao chi lộ. Ta từng vì hải thần. Đối với biển cả quyến luyến để cho ta tới trợ giúp các ngươi. Nhưng các ngươi không nhận. Muốn ngăn cản tại ta. Như vậy, liền để các ngươi cảm thụ một chút. Thuộc về toàn bộ thế giới thiên uy. Ầm ầm, một đạo kinh thiên lôi đình màu vàng trên không trung nổ vang. Giết hắn, có lẽ còn có thể. Hải cự nhân trung trụ vương chợt quát một tiếng. Trong tay thác thiên xoa liền muốn đâm về đường Tam. Nhưng là, mới đâm ra một nửa. Nó liền rung động phát hiện. Chính mình không động được. Ngăn cản nó, cũng không phải là đường Tam. Cũng không phải trong bầu trời khủng bố lôi kiếp. Mà là ngàn vạn tuôn hướng đường Tam tín ngưỡng lực. Nhưng vào lúc này, đường Tam thân hình đón gió căng phồng lên. To lớn quang ảnh màu vàng tại sau lưng của hắn theo thân hình hắn tăng trưởng mà hiển hiện. Hải thần khí tức không giữ lại chút nào hướng ra phía ngoài phóng thích. Hải thần đại nhân, không thể, phản ứng đầu tiên chính là hải tượng vương. Nó bỗng nhiên phủ phục, hướng đường Tam bái xuống dưới. Ngay sau đó hải sa vương cũng phản ứng đi qua, hóa thành nhân hình nó, cũng trực tiếp quỳ lại hướng đường Tam. Nhưng cũng liền tại lúc này, trong bầu trời, một đạo kinh thiên lôi đình đã ồn ào mà xuống. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới phảng phất đều đã hóa thành màu vàng. Khi đạo kia màu vàng kinh lôi ngang nhiên mà rơi lúc, ở đây tất cả hải tộc vương giả đều chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều muốn hủy diệt giống như. Nhưng cũng liền tại lúc này, trên trán đường Tam, màu vàng tam xoa kích đột nhiên trở nên không gì sánh được chói mắt. Trước đó mỗi một vị hải vương chỗ cầm tới hải thần trận bàn đều trong nháy mắt phát sáng lên. Quảng cáo, bị áp chế không có chút nào sóng cả biển cả bỗng nhiên dâng lên một tầng lam vũ lất phất vầng sáng. Vầng sáng kia hướng lên bốc lên, sẽ tại nơi trốn có hải tộc cùng đường Tam tất cả đều bao phủ ở bên trong. Mà đường Tam phía sau cái kia to lớn hải thần quang ảnh tựa như là trực tiếp đem lồng ánh sáng kia nâng lên giống như. Cùng cái kia vầng sáng xanh lam nối liền thành một thể. Trong khoảnh khắc, mỗi một vị hải tộc cường giả đều cảm giác kỳ dị đến giữa lẫn nhau phảng phất tại giờ khắc này đã nối liền với nhau. Bọn hắn tựa như là một cái hoàn chỉnh chỉnh thể. Lại hoàn chỉnh dung nhập ở trong vô tận lam hải. Khi cái kia có lấy đại khủng bố lôi đình màu vàng giáng lâm đến cái kia lam vũ lất phất quang hoa bên trên lúc. Một màn kỳ dị xuất hiện. Cái kia kinh khủng lôi đình màu vàng lại có chút do dự giống như đung đưa không ngừng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Đúng là hóa thành vô số nhỏ vụn điện mang màu vàng tứ tán ra. Tại tất cả quang hoa màu lam bên trên lấp lóe. Hải Long Vương cùng Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương đều thấy rõ ràng. Trên trán đường Tam cái kia hoàng kim tam xoa kích phù văn xuất hiện một chút biến hóa kỳ dị. Trong đó biến hóa lớn nhất, chính là tại trong hoàng kim tam xoa kích kia ương dài phong chính giữa vị trí. Nhiều một chút lam mang, nào giống như là một khối nho nhỏ bảo thạch màu lam. Nhưng là, cái kia kéo theo lấy toàn bộ vô tận lam hải phóng thích ra đầy trời lam mang. Chính là do điểm này màu lam phía trên khuếch trương ra. Giờ này khắc này, bọn hắn chỉ cảm thấy tự thân đều cùng đường Tam tựa hồ đã nối liền với nhau. Không thể nghi ngờ, cùng bọn chúng so sánh, đường Tam tự thân khí tức là nhỏ yếu. Nhưng chính là cái này nhỏ yếu khí tức lại tạo thành một đầu mối quan hệ. Một đầu có thể kết nối ở đây tất cả hải tộc cùng vô tận Lam Hải tồn tại. Tất cả lực lượng tại thời khắc này đều tại hắn dẫn động bên dưới, mọi người đồng tâm hiệp lực. Làm cho cả vô tận Lam Hải trở nên tựa như một cái chỉnh thể. Chân chính chỉnh thể, dù là trong bầu trời lôi đình khủng bố như thế, đúng là cũng không có lỗ để chui. Đường Tam thanh âm bình thản truyền vào mỗi một vị hải tộc trong tai. Ta là hải thần, mang tới là hòa bình cùng phát triển. Hướng trên đỉnh đầu, chính là ta tại khi độ kiếp phải đối mặt thiên kiếp. Ta đã từng cân nhắc qua, nếu như là ở trên vô tận Lam Hải độ kiếp, cơ hội thành công sẽ tăng lên trên diện rộng. Bởi vì ta có thể mượn vô tận Lam Hải bên trong ngàn vạn sinh linh tín ngưỡng lực tăng phúc tự thân. Cùng thiên kiếp này đối kháng. Nhưng là, ta cũng không muốn làm như thế. Bởi vì cái này cũng tất nhiên sẽ làm cho vô tận Lam Hải bên trong sinh linh đồ thán. Không biết bao nhiêu sinh linh lại bởi vậy mà mất mạng. Ta nếu là hải thần, liền muốn che chở mình con dân. Cho nên, ta vốn không nguyện ở trên vô tận Lam Hải độ kiếp. Các ngươi có thể minh bạch, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.